Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284. Chương 284, cái gì gọi là công bằng? Trải qua phía trước hai trận đọ sức, bốn cái đội ngũ thắng bại cơ bản đã thành kết cục đã định. Vệ Hàm cùng Uông Sán hai người, phân biệt lấy 98 phân, 95 phân thành tích xa xa dẫn trước. Còn lại hai chi đội ngũ muốn vượt qua cái thành tích này, trên cơ bản là không thể nào, cho nên Đinh Sắc Tâm cũng để xuống. Bất quá vừa rồi Vu sư đội Phương Hằng, quả thực để nàng nhận lấy một điểm kinh hãi, mặc dù không có quy định tuyển thủ không thể được không điểm. Nhưng trên thực tế, thật đúng là không có người qua được không điểm. Nàng không biết Vu sư đội là tình huống như thế nào. Hẳn không phải là cố ý, bởi vì liền xem như cố ý được thấp phân, cái này làm được có chút quá mức. Nhưng lại không thể nào là không hiểu quy tắc, tới tham gia tranh tài người làm sao có thể xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy còn lại nguyên nhân duy nhất, chính là cái này gọi Phương Hằng người, khả năng thật một cái đều không có ghi nhớ. Trước đó nàng cũng cùng Phương Hằng hơi tiếp xúc một chút, phát hiện cái này luôn luôn thích mang một cái khoa trương kiểu tóc đại nam hài. Tựa như là có chút không quá giống trí nhớ cao thủ. Đây đối với Vu sư đội đến nói không phải chuyện gì tốt. Bởi vì cuối cùng trận chung kết là tất cả tuyển thủ đều muốn ra sân 5v5 tranh tài. Mỗi một cái đội viên đạt được đều rất trọng yếu. Bất quá nàng vừa nghĩ tới ảo tưởng đội gian lận sự tình, lại cảm thấy loại này lo lắng thực sự không cần thiết. Thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì? Còn có thể chơi đến qua gian lận sao? Dù sao đều là thua. Thua nhiều thua ít có cái gì khác nhau? 15 phút đếm ngược bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, trận thứ 3 bốn cái tuyển thủ nhanh chóng cầm lên hình ảnh. Đàm Hiểu Vũ hít sâu một hơi, dựa theo nàng trước đó tư tưởng phương pháp, bắt đầu ký ức những này hình ảnh cùng danh tự. Sau đó dùng thanh âm cực nhỏ, yên lặng đọc lấy, Lý Tiểu Ngọc, thích hắc xâm lâm bánh gato, Đại Vệ Lâm Kỳ, thích trà bông bánh, Trương Tiểu Cường là cái tiểu nam hài, thích ăn bánh đậu xanh, đứng ở bên cạnh giám sát trọng tài nghe, sắc mặt lập tức lại đen, chẳng lẽ mới vừa tới cái mở tiệm cắt tóc, cái này lại tới cái mở tiệm bánh gato. Đợi chút nữa nàng bài thi bên trên, có phải là sẽ tràn ngập các loại bánh gato danh tử? Nghĩ đến nơi này trái tim của hắn đều có chút không xong. Cái này Vu sư đội hay là thật? Mỗi người đều như thế có thể bác người nhãn cầu a. Ngày hôm qua cái gọi Vu Tuấn cũng thế, đem ma phương đều vặn hỏng. Bất quá nghĩ lại, bọn hắn thật là có thể là cố ý. Dù sao đây là tống nghệ tranh tài, có thể cho người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu nói không chừng so thắng thua trọng yếu. Thắng thì thế nào, 100 vạn tiền thưởng 5 người 1 điểm, cũng liền xong, nhưng nếu là hỗn thành lưới đỏ, kiếm tiền không phải càng nhanh. Hiện tại não người tử thật tốt dùng, muốn nổi danh cũng là không chỗ không cần cực kỳ, theo thời gian từng phần quá khứ. Bài thi thời gian cuối cùng đã tới, Đàm Hiểu Vũ lật ra bài thi quyển, sau đó bắt đầu hồi ức tiệm bánh gato pha lê tủ bát. Tầng thứ nhất vị trí thứ nhất thả chính là bánh đậu xanh. Trương Tiểu Cường thích ăn cái này, Trương Tiểu Cường là cái tiểu nam hài, thế là nàng cấp tốc trên giấy tìm Trương Tiểu Cường ảnh chụp. Rất nhanh liền tìm được, xem ra biện pháp này vẫn có chút hiệu quả. Cố lên, nàng từng bước nhớ lại trong tiệm các loại bánh ngọt, bánh bích quy, sau đó đem thích bọn chúng người dáng vẻ hồi tưởng lại. Hắc xâm lâm bánh gato, Trương Đại Thẩm thích cái này. Không đúng, kia là trong hiện thực, vừa rồi trên hình ảnh, tựa như là Lý Tiểu Ngọc. Nàng lại hồi tưởng lại Lý Tiểu Ngọc dáng vẻ, tại trên hình ảnh tìm được. Mặc dù là va va chạm chạm, Bất quá Đàm Hiểu Vũ vẫn là lục tục ngo ngoe tìm ra thật nhiều người. Cụ thể có bao nhiêu, chính nàng cũng không nhớ rõ. Đến cuối cùng nàng cảm thấy có chút hỗn loạn. Trong đầu đều là các loại bộ dáng khuôn mặt, có trên hình ảnh, có trong hiện thực. Cuối cùng nàng thở thật dài một cái, cảm thấy cái này thật quá khó. Hồi ức thời gian đến, người chủ trì ra lệnh một tiếng. Hiện trường trọng tài cùng trợ lý lập tức lấy đi tuyển thủ trước mặt bài thi, cầm tới Đàm Hiểu Vũ bài thi trọng tài. Trên cơ bản đã tuyên án Đàm Hiểu Vũ tử hình, bởi vì hắn vừa rồi một mực nghe cô nương này đang nói bánh ngọt danh tử. Còn nói cái gì Trương Đại Thẩm, Vương Đại Thúc, những này hình ảnh bên trong khả năng xuất hiện loại này danh tự sao? Bất quá làm trọng tài, hắn vẫn là phải nghiêm túc so sánh mỗi một cái đáp án. Cái thứ nhất đúng rồi, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Thế mà đúng rồi, cái thứ hai hình như cũng đúng. Cái thứ ba, cuối cùng thành tích xuống tới, trọng tài đều có chút không thể tin. Cái này gọi Đàm Hiểu Vũ nữ hài tử, thế mà nhớ kỹ 62 người tên. Tại hôm nay dự thi 12 tên tuyển thủ bên trong, xếp tới thứ 5 vị trí. Cái này Vu sư đội, còn luôn luôn khiến người ngoài ý a. Tiêu Vĩnh Thắng ngồi trên khán đài, yên lặng đem Đàm Hiểu Vũ ghi xuống. Cô gái này đã đạt đến hắn muốn mời chào tiêu chuẩn. Chờ tranh tài qua đi, muốn thử lấy tiếp xúc một chút. Bất quá hôm nay Trương Vĩ biểu hiện thực sự để hắn có hơi thất vọng. Ôm đáp án đều so thành dạng này, hắn quyết định đợi chút nữa nghỉ ngơi thời điểm, lại đem buổi chiều trận chung kết tư liệu đưa cho bọn hắn. Trận chung kết thời điểm, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho chật vật như vậy. Chúc mừng ngươi Hiểu Vũ. Vệ Hàm đối Đàm Hiểu Vũ thành tích cũng là lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ta cũng không biết ta có thể ghi lại nhiều như vậy. Ta trước kia chỉ nhớ rất kém cỏi. Đây đều là đại sư cổ vũ ta nguyên nhân. Vu Tuấn cười nói, điều này cùng ta cũng không quan hệ. Có chút năng lực là bẩm sinh, nhưng có chút năng lực lại đến từ sinh hoạt. Đàm Hiểu Vũ vì để cho mình tiệm bánh gato sinh ý tốt đi một chút, tận khả năng để cho mình ghi nhớ mỗi cái khách hàng danh tự, tướng mạo, dần già, liền ở phương diện này có được không tệ năng lực, cho nên tiên thiên năng lực cố nhiên để người ghen tị. Nhưng chỉ cần hậu thiên cố gắng, coi như không đạt được tối đỉnh phong, cũng có thể có không tệ kết quả. Đi thôi, đi ăn cơm, thuận lợi tấn cấp trận chung kết. Làm nhà tài trợ Ngụy Đông Hải tự nhiên cũng là tâm tình cao hứng. Đặc biệt là nhìn xem Phương Hằng, càng xem càng cảm thấy có một loại nồng hậu dày đặc cảm giác thân thiết. Vệ Hàm, đây là Đinh Sắc đi nhanh tới. Xin chờ một chút. Vệ Hàm cau mày dừng bước, bất quá rất nhanh liền đổi lại rất tiêu chuẩn tiếu dung. Quay người hỏi, trọng tài chính, chuyện gì, ngươi vẫn là gọi ta? Được rồi, Đinh Sắc do dự một chút, nói, ta là tới chúc mừng các ngươi tiến vào tổng quyết tái. Tạ ơn, buổi chiều tranh tài, ta muốn, chúc các ngươi may mắn. Đinh Sắc rốt cục vẫn là không thể đem lời muốn nói ra. Tại tranh tài công bằng cùng mình lợi ích trước mặt, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn lợi ích. Tạ ơn, Vệ Hàm nói xong, không chút do dự quay người rời đi, lưu lại Đinh Sắc đứng tại chỗ. Thật lâu đều không có lấy lại tinh thần, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Lúc đầu hắn coi là Vệ Hàm lần này có thể hảo sự thành xong, hiện tại xem ra là không được. Hắn đột nhiên nghĩ đến, làm sao bên cạnh mình người, mỗi một cái đều là đơn đây. Người trẻ tuổi liền không nói, Châu Hải, Phạm Bành hai người xem như lớn tuổi chưa lập gia đình nhân sĩ. Ngụy Đông Hải giống như cũng không có lại muốn cưới ý tứ. Tô Hạo Nhiên cũng thỏa thỏa nên nói chuyện cưới gả, nhưng đến bây giờ cũng nghe nói có bạn gái. Đàm Hiểu Vũ cũng thế, lần trước có người muốn đuổi theo nàng, Tuy nói người kia thật không ra hồn, nhưng nàng nhưng thật giống như một điểm tâm tư đều không có. Thật sự là kỳ quái, bởi vì thời gian tương đối khẩn trương, cho nên cơm trưa là tại phụ cận quán trà ăn. Vệ Tiểu Tiểu rip đội vô duyên trận chung kết, nhưng các nàng tâm tình cũng khá, là một chi mỹ nữ thi đấu. Hắc Bạch Điểu video lưới cho các nàng tối ưu dày đãi ngộ. Nghe nói đã quyết định, lần tiếp theo tranh tài mời các nàng làm khách quý đội dự thi. Mà lại Vệ Hàm tiến vào trận chung kết. Đây đối với Vệ Tiểu Tiểu đến nói cũng là đáng cao hứng sự tình. Vu Tuấn cho Châu Hải đưa cái ánh mắt, sau đó mang theo Vệ Hàm muốn một cái bọc nhỏ ở giữa. Điểm một chút quả trà, ảo tưởng đội gian lận sự tình. Hắn cảm thấy vẫn là phải sớm nói cho Vệ Hàm, để hắn có chuẩn bị tâm lý. Có chuyện gì muốn nói với ngươi nói? Vu Tuấn nói, liên quan tới buổi chiều trận chung kết sự tình. Châu Hải nghe lập tức đã nhận ra không đúng. Đại sư đem bọn hắn đơn độc gọi vào một bên, muốn nói khẳng định không phải cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đại sư, mời nói đi. Ảo tưởng đội, buổi chiều tranh tài sẽ gian lận, cho nên các ngươi phải làm cho tốt thua chuẩn bị. Vệ Hàm nghe biến sắc, không thể tin nhìn một chút hắn, lại quay đầu nhìn một chút Châu Hải. Loại chuyện này đổi bình thường, hắn có thể sẽ không cảm thấy cái gì. Dù sao hiện tại xã hội này chính là như vậy. Ngay cả thế vận hội Olympic, World Cup loại này thế giới đỉnh cấp thi đấu sự tình, cũng không thể làm được tuyệt đối công bằng. Những cái kia đài truyền hình lớn các loại tuyển tú tiết mục tranh tài càng là đen liệu không ngừng, cơ hồ không có một cái phía sau đều ẩn ẩn lộ ra có người điều khiển hiềm nghi. Huống chi một cái nho nhỏ thương nghiệp tính tranh tài, nhưng chuyện không công bình rơi xuống trên đầu mình, tâm tình tự nhiên lại không giống. Vì cuộc thi đấu này hắn nỗ lực cố gắng không ít. Càng quan trọng hơn là Châu Tiên Sinh đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng cao. Nếu như tại công bằng cạnh tranh điều kiện tiên quyết thua, hắn cũng không thể nói gì hơn, bởi vì hắn vì đó cố gắng. Nhưng đối thủ gian lận, điểm này hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Châu Hải ngược lại là so với hắn bình tĩnh một chút. Thường thấy hắc ám người tại đối mặt hắc ám lúc, luôn có thể bảo trì càng nhiều trấn định. Kỳ thật buổi sáng tranh tài, ta đã nhìn ra một điểm, Châu Hải nói, nhưng quyền chủ động trưởng khống tại trong tay người khác. Chúng ta nếu như không có tính thực chất chứng cứ, chủ sự phương chưa chắc sẽ nghe chúng ta lời nói của một bên. Dừng một chút, Châu Hải tiếp tục nói ra, cá nhân ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết tại đã an bài tốt quy tắc hả? Đi trở thành người khác đá đặt chân, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Hàm cúi đầu, cuối cùng nói ra, ta vẫn là muốn thử xem. Châu Hải gật đầu cười, nói, ta quả nhiên vẫn là không có nhìn lầm ngươi. Vệ Hàm nghe mặt lộ vẻ vui mừng. Châu Tiên Sinh nói như vậy, chẳng lẽ có cái gì biện pháp giải quyết? Đừng nhìn ta, Châu Hải vừa cười vừa nói, chúng ta cùng một chỗ nhìn đại sư đi. Thế là hai người đồng thời nhìn lại. Vu Tuấn, đại sư, còn xin ngươi hỗ trợ. Vệ Hàm thành khẩn nói, ta không yêu cầu cái gì, ta chỉ hy vọng có thể công bình tranh tài một trận, coi như thua cũng cam tâm tình nguyện. Vu Tuấn thầm nghĩ cái này còn gọi không yêu cầu cái gì. Công bằng hai chữ nói đến đơn giản, làm lại khó hơn lên trời a. Đương nhiên, cái này không bao gồm hắn ở bên trong, mà lại Vệ Hàm thỉnh cầu, cũng chính là hắn ý tứ, gian lận làm đến trên đầu của hắn, đám người này cũng coi như xui xẻo. Ta tận lực để ngươi thu hoạch được tỷ thí công bình cơ hội. Thế là Vu Tuấn nói, nhưng cuối cùng tranh tài, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi, cần nhờ chính ngươi năng lực đi hoàn thành. Vệ Hàm mừng rỡ, cảm kích nói ra, tạ ơn đại sư, cái này đã đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,